Yêu Long Cổ Đế, chương 1217, Thánh Nữ Cung gia nhập năm càng. Góc truyện audio.com, bản tôn Thánh Linh Điện Trần Đông Lê, bái tạ Tô Tôn, cái kia Long Tôn cảnh nam tử trung niên, cũng là tại lão giả về sau, ông quyền khom người, bọn hắn, cũng không phải là cung kính, cũng không phải khách khí. Vẻn vẹn cảm tạ Tô Hàn, cứu Thánh Linh Điện gần ngàn vạn đệ tử, Thánh Linh Điện đệ tử hơn 2.000 vạn, tại tiến đến trên đường đi mặt, chết hơn 300 vạn, mà cuộc chiến tranh này xuống tới, lại là chết hơn 7 triệu. Có thể nói, tất cả thế lực bên trong, tử vong nhiều nhất người, liền là Thánh Linh Điện, cũng chính là bởi vậy, Thánh Linh Điện mới càng thêm cảm kích, gần ngàn vạn đệ tử. Ít nhất còn có thể ổn định lại Thánh Linh Điện siêu cấp tông môn tên. Nếu không, Thánh Linh Điện, chỉ còn trên danh nghĩa, mà càng trọng yếu hơn một điểm, là Tô Hàn bất kể hiềm khích lúc trước, không có bởi vì Phượng Hoàng Tông bị vây công thời điểm. Thánh Linh Điện không ra tay, từ đó từ bỏ Thánh Linh Điện đệ tử, bái tạ Tô Tôn, Thánh Linh Điện toàn thể thành viên, gần ngàn vạn người, ngoại trừ Long Hoàng cảnh bên ngoài. Giờ phút này lần nữa quỳ một chân trên đất, đồng thời mở miệng, thanh âm kia cực lớn, có thể xưng chấn thiên, khiến cho người bên tai vù vù, phảng phất có muôn vàn lôi minh. Tô Hàn há mồm, vừa định muốn mở miệng, nhưng còn không có đợi hắn nói chuyện, thế lực khác tử đệ, cũng đều tại thời khắc này, quỳ một chân trên đất, hô lên câu nói kia, bái tạ Tô Tôn, một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Mấy chục triệu người đồng thời quỳ một chân trên đất, coi như Tô Hàn một lần nữa trở về, bước qua cái kia Long Võ Thành 10 dặm phố dài thời điểm. Cũng không từng xuất hiện, Phượng Hoàng Tông đám người khóe miệng mà đều hơi hơi nhấc lên. Lộ ra nụ cười, ít nhất, những người này còn hiểu đến cảm kích, đã trải qua việc này về sau. Cái kia rất nhiều ân oán, tựa hồ tại thời khắc này, đều đã hóa giải. Rất nhiều thế lực lẫn nhau ở giữa, ai cũng đề không nổi hướng đối phương ra tay tâm tư. Có lẽ, cái này là đánh ra tới hữu nghị đi, tiền bối không cần như thế. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, mở miệng nói ra, tất cả những thứ này người còn sống sót, không riêng gì ta xuất thủ cứu. Còn có các ngươi, thân là Long Tôn, lại sụp đổ thể xác, lấy mệnh chống cự, còn có những cái kia chết đi người. Dùng thi thể của bọn hắn, cho chúng ta lát thành sống sót con đường, này không là một người công lao, đây là tất cả chúng ta công lao. Nghe thấy lời ấy, những thế lực kia thành viên trên mặt cảm kích, càng nhiều một chút, Tô Hàn dùng thánh tử tu di giới, cứu bọn hắn, đây là ai đều hiểu. Có thể Tô Hàn, cũng không có vì vậy mà hướng bọn hắn từng muốn cái gì. Dành công tự ngạo, này để bọn hắn. Phát từ đáy lòng bội phục Tô Hàn, lão phu từng nói, hội dùng 100 triệu huyết tinh, tới hoàn lại ngày đó ta Thánh Linh Điện phạm vào sai lầm. Nhưng bây giờ thời cơ không tốt, lão phu không cách nào ra tay, còn mời Tô Tôn đợi thêm đợi một chút thời gian, lão già kia lại nói. Tô Hàn cười lắc đầu, 100 triệu huyết tinh, chẳng lẽ không phải đơn giản sự tình. Đúng rồi, cái kia Hoa Hải Tông Tông chủ bỗng nhiên nói, Tô Tôn trước đó không phải đã nói, này huyết tinh, đối với các ngươi có tác dụng lớn sao? Trận chiến này xuống tới, ta Hoa Hải Tông cũng là cũng thu được một chút, nhìn Tô Tôn không cần ngại ít, dứt lời về sau, hắn lập tức phân phó người phía dưới, đem hết thảy lấy được huyết tinh đều thu tập được cùng một chỗ. Sau cùng để vào một mai không gian giới chỉ bên trong. Đưa cho Tô Hàn, thấy hắn như thế, thế lực khác cũng đều không do dự, bọn hắn cầm lấy này huyết tinh căn bản là vô dụng. Còn không bằng dùng cái này đến trả Tô Hàn cứu bọn hắn này một phần ân tình. Sau cùng, mấy trăm người đứng ở Tô Hàn trước mặt, trong tay đều là cầm lấy một mai không gian giới chỉ. Nhìn này chút không gian giới chỉ, Tô Hàn không có đi tiếp, mà chỉ nói, ta từng nói. Sau trận chiến này, như có thể sống sót, cái kia bản tông, tự mình mời các ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, lời ấy vẫn như cũ có ích, nhưng ta cũng không ép vội vã các ngươi, chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái kia bản tông liền sẽ đem tu luyện thể xác công pháp phát xuống. Các ngươi tu vi võ đạo, có lẽ đời này đều không đạt được Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh, thậm chí là Long Tôn Cảnh, có không ta cho công pháp của các ngươi, vậy thì có vô hạn khả năng. Trước đó Tô Hàn nói lời này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, dù sao muốn xuất ra một giọt bản mệnh kim huyết, giao cho Tô Hàn, tương đương với tính mạng của mình, hoàn toàn bị Tô Hàn cho nắm trong tay. Nói câu không dễ nghe, cho dù là Long Tôn Cảnh, chỉ cần cho Tô Hàn bản mệnh kim huyết, cái kia Tô Hàn nếu là muốn giết bọn hắn, cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại không phải nghĩ như vậy. Thứ nhất, lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp. Có Tô Hàn chờ Long Hoàng Cảnh mở đường, Phượng Hoàng Tông đệ tử oanh kích, tiến lên tốc độ, thậm chí so có được quá ngàn vạn đệ tử Thánh Linh Điện còn nhanh. Thánh Linh Điện đệ tử tuy nhiều, có không 9 phần 10 đều là Long Thần trở xuống. Tại đây loại trong chiến đấu, tác dụng của bọn họ không lớn, ngược lại tương đương với một loại vướng víu, mà Phượng Hoàng Tông lại khác biệt. Mấy chục vạn Long Thần Cảnh, ngưng tụ công kích, uy lực thao thiên, bọn hắn tiến lên sở dĩ hội nhanh như vậy, tổn thất sở dĩ hội ít như vậy. Tô Hàn đám người chiếm cứ một nửa công lao, mà này chút Long Thần Cảnh, cũng là chiếm cứ một nửa công lao. Mấu chốt nhất là, ai cũng biết, thể xác, thật không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể không hạn chế tăng trưởng. Tỷ như Phượng Hoàng Tông bên này, ai có thể nghĩ tới, sẽ có chuẩn bị nhiều như vậy Long Thần Cảnh, vẻn vẹn theo Long Thần Cảnh tới nói. 10 đại siêu cấp tông môn cộng lại, đều không có Phượng Hoàng Tông nhiều. Rất nhiều người đối võ đạo của mình thiên phú đều có biết. Biết mình khả năng đời này đều không thể trở thành cường giả. Nhưng giờ phút này, có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn động tâm, nếu là đặt ở dĩ vãng, khả năng liền xem như động tâm, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn gia nhập. Dù sao tu luyện thể xác cần tài nguyên, cho dù là siêu cấp tông môn, chỉ sợ đều sẽ không có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp bọn hắn sử dụng. Nhưng giờ phút này, cái kia khôn cùng vô tận, liên tục không ngừng buông xuống vực ngoại thiên ma, không phải liền là tài nguyên sao? Như đạt được Tô Hàn đưa cho công pháp, có lẽ, bọn hắn cũng có thể trở thành Long Thần, Long Hoàng, thậm chí là Long Tôn, mà điểm thứ hai, liền muốn xem người, gia nhập một cái tông môn, chẳng lẽ liền không phải muốn làm phản sao? Còn nếu là không làm phản, liền xem như bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn lại vì sao muốn giết bọn hắn, huống hồ, liền xem như tại lúc này tông môn bên trong, tính mạng của bọn hắn, một dạng không bị chính mình trưởng khống. Tô Hàn bên này, thấy tất cả mọi người yên lặng, mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta Thánh Nữ Cung, gia nhập, đúng vào lúc này, Thánh Nữ Cung bên kia. Một tên dáng người uyển chuyển, tướng mạo tuyệt mỹ, mái tóc áo choàng nữ tử bỗng nhiên mở miệng, nàng này, đúng là Thánh Nữ Cung làm đại cung chủ. Trầm Liễu Yến tuổi thật, đã vượt qua hơn ngàn năm, tu vi chính là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ, lại mở ra hoàng vực, làm một cái nhất lưu tông môn tông chủ, có tu vi như thế, đã coi như là cực cường. Như trước đó Phượng Hoàng Tông diệt đi nhất lưu tông môn Thiên Diệp Tông tông chủ Lâm Thiên Diệp. Bất quá là mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh sơ kỳ thôi. Mà phó tông chủ Diệp Hoàn, càng là liền hoàng vực cũng không từng mở ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.